Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291. Chương 290 Hổ Thẹn. Chương 290 Hổ Thẹn. Triệu Hàm Trương đương nhiên là cảm thấy càng nhiều càng tốt. Nàng rũ mắt phiên phiên kho lương cũng đưa đi lên sổ sách. Này mặt trên là kiểm kê quá, khóe miệng nàng nhẹ chọn. Nói thẳng, ta cảm thấy 1000 thạch cái này con số càng tốt nghe chút, đại nhiệt thiên. Huyện thừa phía sau lưng đều mướt mồ hôi, cái chán hãn một giọt đi xuống tích. Nhỏ giọng nói, có thể hay không, quá nhiều, nhiều sao? Triệu Hàm Trương hơi hơi cúi người, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt nói, đi nói cho quan lão gia. Hắn quan gia đã cũng đủ giàu có, chỉ là vì càng giàu có liền hại vô số người tánh mạng. Mà có người ninh sát nhân thành nhân, chỉ là 1000 thạch lương thực chuộc tội, này đã là ta nhẹ nhất phán xử. Hắn nếu không phục, có thể thượng công đường tới cùng ta một biện. Huyện thừa kinh hồn táng đảm đồng ý. Càng thêm nhỏ giọng hỏi, kia những người khác đâu? Đều thả, phái người hảo hảo đem người đưa về trong nhà. Triệu Hàm Trương nói, này 2 ngày ủy khuất bọn họ, ta hôm nay không có không, đãi ta rút ra nhàn rỗi tới, ta tất tới cửa tạ lỗi, cũng cảm ơn bọn họ đối Cù Dương trợ giúp, nếu vô bọn họ hỗ trợ kiểm kê kho lương, huyện thành cũng không nhanh như vậy yên ổn xuống dưới. Huyện thừa đợi trong chốc lát, thấy nàng thế nhưng không có nhân cơ hội làm tiền những người đó ý tứ, không khỏi lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Hàm Trương. Triệu Hàm Trương hướng hắn nhướng mày hỏi, còn có việc sao? Huyện thừa vội lắc đầu, không có. Triệu Hàm Trương liền phất tay, không có liền đi thôi, đem bọn họ hào hào đưa về ra đi. Nga, quan lão gia lại lưu một đoạn thời gian, liền nói làm hắn đem nhà kho quét tước một chút đi. Kia 1000 thạch khi nào đưa tới, khi nào lại đem người đưa trở về? Huyện thừa đồng ý, kho lương bị trông giữ chúng các lão gia tâm tư nóng nảy, ở nhìn đến huyện thừa khi cũng không có nhiều ít sắc mặt tốt. Nhưng thực mau, bọn họ trên mặt liền dư lại kinh ngạc, nếu bọn họ đều bị đối xử bình đẳng thà, kia bọn họ trong lòng đối Triệu Hàm Trương oán khí nhất định trầm tích xuống dưới. Nhưng hiện tại có một cái ngoại lệ, quan lão gia không chỉ có phải bị tiếp tục đóng lại, còn muốn xuất ra 1000 thạch lương thực, mà bọn họ bị tất cung tất kính đưa về trong nhà, còn bị cảm tạ một hồi. Tuy rằng biết này có thể là Triệu Hàm Trương mưu kế, nhưng không thể ức chế, bọn họ trong lòng vẫn là đối Triệu Hàm Trương có hảo cảm. Hơn nữa bắt đầu ở trong lòng vì nàng tìm lấy cớ, nàng còn tính hiểu lễ, biết về sau muốn tới cửa tạ lỗi. Mục lão gia một bên đem trên người nhăn rúm gió xiêm y cởi ra, một bên hừ hừ 2 tiếng, Mục thái thái, ngoặc kép. Này không còn không có tới cửa đâu, người không phải viết thư trở về nói nàng giống như cái thổ phỉ, làm trong nhà đi Tây Bình tìm Triệu thị phân xử sao? Khụ, kia không phải nhận thức không thâm sao? Đúng rồi, người đi Tây Bình sao? Không đi liền không cần đi, đã sớm đi, trong nhà thu được ngươi tin liền đi, lúc này sớm đến Tây Bình, muốn hay không lại phái người đi làm sáng tỏ? Liền nói là hiểu lầm, không cần. Nói liền nói, kỳ thật lời nói cũng không tính sai, nàng xác cùng cái thổ phỉ dường như, nhưng nàng làm người cũng đích xác có nguyên tắc. Mục lão gia lắc đầu nói, thôi, thôi, này 2 ngày kinh sợ liền toàn cho là vì Cù Dương huyện bá tánh chịu đi. Cù Dương hiện tại tình huống như thế nào? Hảo rất nhiều, Mục thái thái nói, huyện nha muốn khai thương phóng lương, nơi đó tụ rất nhiều nghèo khổ bá tánh, đều cầm lương túi ở phân cứu tế lương đâu. Các phố hẻm đều yên ổn xuống dưới, không giống phía trước như vậy hỗn loạn. Mục lão gia trầm ngâm một lát sau nói, làm người từ nhà kho dọn 100 thạch lương thực ra tới, cầm đi quyên cấp huyện nha, liền nói là cho các bá tánh cứu tế lương. Mục thái thái kinh ngạc. Có phải hay không quá nhiều? Mục lão gia lắc đầu. Triệu Hàm Chương có một câu nói rất đúng. Đối chúng ta tới nói, này đó lương thực bất quá là giàu có cùng càng giàu có. Nhưng đối những cái đó bá tánh tới nói, lại là mạng sống cùng tử vong. Mục thái thái không có lại khuyên. Ứng hạ sau đi chuẩn bị, Triệu Hàm Chương đang đứng ở huyện nha trước nhìn nha dịch cấp các bá tánh. Phân cứu tế lương là một dặm phát. Phó Đình Hàm cấp bài thời gian, Lý Chính liền ở bên cạnh đứng. Mỗi một cái tới lãnh cứu tế lương tự mang lương túi. Còn muốn mang theo tịch thư, căn cứ trong nhà dân cư tới lĩnh tương ứng cứu tế lương, trước sau đều là hàng xóm. Chính phía trước còn đứng bọn họ Lý Chính. Một khi có mạo lãnh người xuất hiện, hàng xóm cùng Lý Chính nếu đều không thể chỉ ra, kia sẽ bị cộng phạt, mà Trần Vãn cùng Hạng Ngọc liền ở một bên nhìn chằm chằm. Từ kiểm kê lương thực ra kho đến phát, hai người từng người phụ trách hai cái đội ngũ, vẫn luôn nhìn chằm chằm không bỏ, cũng là vì như vậy an bài. Trước mắt cứu tế lương phát đều còn tính có trật tự. Tạm thời không có loạn sự phát sinh, Triệu Hàm Chương mới xuất hiện ở huyện Nha Cửa. Phía dưới không ít bá tánh đều nhận ra nàng, rốt cuộc nơi này có không ít là ngày đó buổi tối vây quanh ở huyện Nha trước cửa người. Vì thế nhận thức cùng không quen biết giới thiệu một chút. Phía dưới người liền đều biết phía trên đứng nữ lang là cho bọn họ phát cứu tế lương người. Xem như bọn họ ân nhân cứu mạng, vì thế lãnh đến lương thực người rời đi khi liền quỳ xuống hướng về. Phía Triệu Hàm Chương phương hướng khái một cái đầu, Triệu Hàm Chương kinh ngạc tiến lên một bước. Thấy hắn đứng lên cõng lương túi đi rồi liền dừng lại bước chân. Nhưng đi theo hắn phía sau người cũng đi theo quỳ xuống khái một cái đầu. Triệu Hàm Chương ánh mắt hơi ướt, xoay người liền phải về nha môn, quay người lại liền nhìn đến dựa ở đại môn nhìn nàng Phó Đình Hàm. Phó Đình Hàm hướng nàng cười cười, tiến lên dắt tay nàng đi xuống dưới. Nếu tới, không bằng đi giúp đỡ. Triệu Hàm Chương từ hắn kéo xuống, hai người thay thế nha dịch đứng ở phân cứu tế lương vị trí thượng. Phó Đình Hàm duỗi tay tiếp nhận đưa qua tịch thư, hỏi, nhưng có không ở tịch thư thượng hài tử? Người nọ bị hỏi đến sửng sốt, sau đó lập tức gật đầu. Có, ta có cái nữ nhi, mới 2 tuổi, còn chưa thượng tịch. Phó Đình Hàm liền quay đầu hỏi một bên Lý Chính. Phải không? Lý Chính nhìn thoáng qua hán tử kia, nhận ra hắn tới, gật đầu nói, là, nhà hắn trung đích xác có cái chưa thượng tịch hài tử. Phó Đình Hàm tính nhẩm thực mau, cùng Triệu Hàm Chương nói, cho hắn xưng 85 cân. Triệu Hàm Chương liền ở một cái nha dịch dưới sự trợ giúp xưng ra 85 cân tới. Trang tràn đầy một túi, đối phương mừng đến mặt mày mở rộng ra. Hướng về phía Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm liên tục khom lưng. Đặc biệt là đối với Triệu Hàm Chương, hắn ở cõng lên lương túi trước quỳ xuống cấp Triệu Hàm Chương khái một cái đầu. Ở Triệu Hàm Chương tới dìu hắn khi lớn tiếng nói, nữ lang, cái này đầu ngài nhận được, ngày đó buổi tối nếu không phải ngài, chúng ta chính là lúc ấy bất tử, hai ngày này cũng muốn chết đói, làm này hết thảy chỉ vì cướp lấy Cù Dương huyện chính quyền triều. Hàm Chương miệng khô lưỡi khô, có chút xấu hổ nói, đảm đương không nổi các ngươi như vậy, ta chịu chi hổ thẹn, hơn nữa cũng chậm trễ thời gian, các ngươi lãnh đến lương thực liền đi nhanh đi. Làm mặt sau người mau tiến lên, Phó Đình Hàm cười xem nàng. Triệu Hàm Chương sắc mặt hồng nhạt nói, đại gia tốc độ mau một ít, mặt sau nhân tài có thể càng mau lĩnh đến, còn có chút quê nhà xếp hạng mặt sau 2 ngày đâu, bọn họ muốn đói bụng. Lời này vừa ra, hán tử cùng mặt sau người cũng không dám lại quỳ, động tác nhanh chóng tiến lên lĩnh cứu tế lương. Ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.